Chương 364, Hunter âm mưu nuốt chửng đô thị. Đèn hào chuyển lục, đoàn người bắt đầu lưu động. Hai người cũng theo đi về phía trước. Nhưng là, thậm chí ngay cả ạ lạt tỏ cũng nhìn không thấy ngươi nói là thật sao. Sa nạ vẻ mặt chất vấn biểu tình, để dù gì có điểm tiểu tiểu thụ thương. Đương nhiên là thực sự, nhìn phía trước cái kia mới ngọn lửa trong cơ thể linh hỏa, nhảy rất nhanh đúng hay không không phải đã nói với ngươi ta xem tìm không thấy sao, chí ít nhìn ra là mới ngọn lửa không sai lạc. Phút chốc, ạ lạt tỏ mở miệng nói. Ngươi là chỉ toàn bộ sao vị này cờ dìm sấn lột tràn khiến người ta không được không nghiêm đang lấy đối với cự thật tắc đáp uy nghiêm. Dù gì nhìn khắp bốn phía, lần nữa xác nhận. Dọc theo đại đường cái trên lối đi bộ, chỉ cần nhìn chung quanh một vòng, có thể phát hiện 20-30 ngọn lửa. Chiếu theo mỗi người trong lồng ngực sở thiêu đốt linh hỏa ánh sáng màu cùng cường độ bất đồng, thoạt nhìn có chút tinh thần sự dư thừa, có chút vô tình quay đầu xác nhận chính mình linh hỏa, không nhanh cũng không chậm. Quy luật, thâm trầm, an tĩnh núp ních. Đối với cái này cái vấn đề, dù gì ôm đối với mình có đặc biệt dị năng lực ý thức trách nhiệm trả lời. Ngoại trừ ta linh hỏa ở ngoài, toàn bộ đều đang nhảy nhót, hơn nữa mặc dù có chút nhanh, có chút chậm, nhưng phập phồng tần suất cũng là hoàn toàn nhất trí, cho dù có chút chênh lệch, những cái này bất đồng cũng sẽ từ từ cùng những thứ khác linh hỏa bảo trì giống nhau bình S.U.S.T. Cảm giác giống như là đúng giống như là cộng hưởng giống nhau cùng ngọn lửa số lượng có quan hệ sao xạ nạ nghi vẫn chưa như thường ngày lập tức đến trả lời thuyết phục. Ạ lạt tỏ vẫn là không có đáp lại. Xạ nạ cùng dù gì không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi tới, yên tĩnh chờ hắn trả lời thuyết phục. Bọn họ biết lúc này, ạ lạt tỏ nhất định là nhớ ra cái gì đó, vị này trang nghiêm ma vương cũng không phải cái loại này thích vòng vo người. Đi thẳng khi đến một cái đèn xanh đèn đỏ thời khắc. Ạ lạt tỏ cuối cùng mở miệng. Trước đây thật lâu, Tây phương biên cảnh từng có cái tại chính mình gặm ăn ngọn lửa trên người cài đặt cơ quan, tạo thành thế giới nghiêm trọng vạn bèo ma vương. Thình lình nhắc tới trước kia cố sự, hai người trong chốc lát không biết phản ứng ra sao. Tên thật vì hẹ vở hóp cọc phản chính là cái kia ma vương đã từng dẫn một cái sự kiện, trở thành chúng ta phở làm hạ dở đản sinh trọng yếu cơ hội. Chuyện gì món rủ gì trong lòng hơi động, hỏi. Nhưng mà... Thay thế ạ lạt tỏ, xa nạ đã dừng bước, trầm giọng nói. Nuốt trưởng thành thị giản đoạn câu, nghe lại như thế trăng tưởng, dù gì lại cảm giác lòng của mình linh ở chỗ sâu trong xẹt qua một đạo thiểm điện, phảng phất cái kia nuốt trưởng đô thị đánh trúng sâu trong nội tâm hắn một cái phủ bụi đã lâu ký ức một dạng. Trước mắt đèn hào chuyển thành hồng sắc. Xa nạ đi vào thị trường, đối với trước mắt sinh tiên thực phẩm ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hoàn toàn không phải chiếu một dạng mua sắm đường nhỏ. Trực tiếp đi hướng ở vào trung ương đồ ăn vặt bán tràng. Dù gì vẻ mặt khốn hoặc theo ở phía sau. Tại chuyển vì đèn đỏ người đi đạo nhất bên cạnh đúng lúc là chợ nhập khẩu, vì vậy xa nạ trở về trình lúc tiện đường đi mua cái ăn khuya, lý do chính là chỗ này sao đơn giản. Bất quá, người bình thường ở trong thành phố, hội đàm đối thủ tranh luận nhân âm như các loại đề sao dù gì lúc này rốt cuộc thừa nhận, hôm nay lần này lữ trình, căn bản là không phải ước hội. Ả lạt tỏ đối với xạ nạ hành động này, dường như không cho là có cái gì không thỏa đáng chỗ, vẫn lấy nghiêm túc giọng nói tiếp tục nói. Cái kia hẹ vờ hóc cọc phần sẽ ở chính mình gặm ăn ngọn lửa bên trên, bệnh ra một loại tên là chìa khóa sợi tơ cơ quan, miễn là tên kia ra lệnh một tiếng, cái này cơ quan liền sẽ để vật thay thế thể xác toàn bộ phân giải, khôi phục thành nguyên bản tồn tại lực. Chuyện này xạ nạ đã cẩn thận nghe nói qua. Nhờ vào lần này sự kiện dường như cùng nàng cũng có sâu tầng thứ quan hệ. Đương nhiên, đại bộ phận đều là tin vỉa hè, nhưng đối với sinh mệnh kéo dài phở làm hạ giờ mà nói, những thứ này tin vỉa hè, ngược lại là chính xác nhất lịch sử. Làm như thế, có dụng ý gì sao dù gì hỏi. Dẫn theo mua sắm cái giỏ xạ nạ kỳ thực không phải là không chăm chú hoặc là phải nói, nàng dường như sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Tên kia miễn là ăn tươi cất dấu ẩn dấu đô thị nhất thành nhân khẩu là có thể động cơ quan. Hết thể ngọn lửa đồng thời mất đi đồ thay thế công năng, khôi phục thành nguyên bản tồn tại lực, trong một đêm mất đi đại lượng giả tính liên lạc đô thị, nhất thời sản sinh biến động thật lớn, mọi người sự vật đều sẽ gặp vạ lây. Xa nạ từ trên kệ cầm lấy túi chứa đồ ăn vặt, thuận tiện xem dù gì. Ngươi nghe hiểu được sao ân, còn có thể, đại thể nói đến chính là, thiết trí ngọn lửa công dụng. Chính là để một người tử vong chuyển thành tồn tại cảm giác chậm rãi tiêu thất, lấy pho nở dê ngư a lộ ra kẽ hở. Dù gì nhìn kỹ xa nạ lấy tìm kiếm xác nhận, gặp nàng gật đầu mới có tiếp tục nói. Nhưng mà, nếu như lập tức tiêu thất quá nhiều người, thế giới sẽ tràn ngập mâu thuẫn, rơi vào một mảnh hỗn loạn đúng không tốt. Xa nạ lần nữa gật đầu, tiếp lấy đi hướng một cái khác cái giá. Mới vừa là ở tán thưởng ta sao dù gì thoáng say xưa ở chính mình thỏa mãn bên trong, phía trước tùy hứng mà thổ lộ tức giận, dường như đã hoàn toàn từ xa nạ trên người tiêu thất. Dù gì cảm thấy như vậy bầu không khí tốt, mới vừa bỏ qua ước hẹn hắn, lúc này lại dấy lên một tia hy vọng. Ở nơi này thời gian cùng nữ hải mua bữa ăn khuya, không hiểu sai mực có kỳ quái a sau đó thì sao ân, về sau tình huống rất dễ dàng tưởng tượng, bởi ngọn lửa phân giải mà sản sinh này cổ biến động thật lớn, để cả tòa thành thị dường như quả cầu tuyết trung trung vì cự đại lại độ tinh khiết cao tồn tại lực. Hệ vờ hốc cọc phần biên soạn ra một cái có thể đem nguyên bản không thích hợp chúng ta ăn vật thể, toàn bộ chuyển thành lương thực pháp tắc. Xa nạ đối với cái đề tài này một điểm cảm giác khẩn trương cũng không có, liền từ tủ đông lạnh lấy ra nhi đồng chuyên dụng thêm kẹo cây cà phê vừa nói. Dù gì nhớ lại tối hôm qua chính mình nhắc tới một vấn đề. Ngày hôm qua lời ngươi nói chính là cái kia duy nhất có thể lấy đem không cách nào sử dụng tồn tại đều hóa thành tồn tại lực nuốt ngoại lệ. Chính là chỉ cái này nuốt chửng đô thị ai nhưng là, cái kia hẹ vờ hốc cọc phần cuối cùng vẫn là bị diệt, đúng không xa nạ gật đầu. Nàng mặc dù đang mua đồ, có thể biểu tình trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, dùng dị thường thư giãn giọng của trả lời dù gì lời nói. Ân, đó là phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đồ từ trước tới nay thảm thiết nhất một lần đại chiến, song phương tử vong nhân số đều đạt được hơn vạn. Liền cuối cùng từ hơn ma vương cùng với phở làm hạ giờ trải qua gian khổ chiến đấu hăng hái, trải qua mấy cái thế kỷ, mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê đem hắn tiêu diệt. Nguyên do bởi vì cái này hẹ vờ hóc cọc phần có thể hấp thu cả tòa thành phố lực lượng, hơn nữa có thể tiến hành tự tại thao túng cho nên ở ngay lúc đó lạm bắt lấy giả bên trong có thể nói mạnh nhất ma vương. Trong đó còn xảy ra các loại ngoài ý muốn, thẳng đến hôm nay đại chiến dư ba cũng còn chưa có hoàn toàn tiêu thất. Cái kia ma vương dưới quyền tổ chức cùng bộ hạ, cũng không có bị tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá, những thứ này sự tình, không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần biết nghe được ạ lạt tỏ sau cùng bổ sung, dù gì cảm giác cái này đại chiến khả năng cùng xạ nạ có quan hệ. Giống như xạ nạ sẽ chỉ ở ạ lạt tỏ trước mặt triển lộ chính mình chân thực tình cảm giống nhau, ạ lạt tỏ cũng chỉ sẽ ở gặp phải cùng xạ nạ có liên quan sự tình thời điểm, nói ra loại này hổ đầu đôi rắn nói. Bất quá, dù gì hiện nay cũng không có đi suy nghĩ sâu xa vì sao, hắn bởi vì xa nạ cùng ạ lạt tỏ, mà sinh ra nguy cơ mãnh liệt ý thức. Cho nên, cái kia trước đây thật lâu khủng bố bí pháp, hiện tại chính ở chỗ này tiến hành phải cùng một địa điểm xuất hiện số lượng nhiều đến dị thường ngọn lửa, đồng thời bên trong tàng thần kỳ cơ quan tình hình cùng lúc đó phi thường cùng loại. Tuy là ta không cho là cái kia phở ỷ ản có thể tự tại thao tác hẹ vở hóc cọc phần bí kỹ bất quá chỉ cần có một tia có khả năng, phở làm hạ giờ phải hết tất cả có khả năng đem tiêu diệt. Ngoài miệng nói có khả năng, nhưng ạ là tỏ giọng của cơ hồ là hoàn toàn khẳng định. Lần này thực sự nhờ có ngươi, nếu không chúng ta căn bản là không có cách xem thấu phở ỷ ản kế hoạch, nếu như chờ hắn hoàn thành nuốt chửng đô thị, cái kia hết thể đều chậm không phải. Nếu như lần này không phải là các ngươi nhất định phải mang ta đi ra, ta cũng sẽ không đoán được dù gì lắc đầu, vì mình phía trước đến hiện tại, còn đang suy nghĩ như thế nào cùng xạ nạ ước hội cảm thấy xấu hổ không ớt. Kỳ thực ở còn không có nghe được cái này cố sự phía trước, dù gì chỉ đem phở ý án nhất hỏa nhân trở thành thủ đoạn hung tàn kẻ bắt cóc. Tuy là gần trong găng tấc, trên thực tế chỉ có hắn lọt vào công kích mà thôi. Cho nên chỉ cần chính mình một mình lánh trách nhiệm xuống tới, cũng sẽ không liên lụy đến người chung quanh, hơn nữa xạ nạ cũng sẽ ở cái này trong khoảng thời gian ngắn đem bọn họ thu thập hết. Hắn vẫn có loại này hảo giác. Nhưng nếu như nhóm người kia kỳ thực đang tiến hành nuốt chửng thành thị kế hoạch, không làm được trong nháy mắt, mọi người chịu đến liên lụy, đều bị biến thành ngọn lửa, cùng nhau lọt vào phân giải, cả tòa mỹ xạ kỳ thành phố bị gặm ăn hầu như không còn. Đến lúc đó chỉ mỗi mình, ngay cả mình mẫu thân bằng hưu ở địa phương đều sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Dù gì lần đầu cảm thấy liêu tình huống hồ khẩn cấp, cùng với đối với phở ỷ ạn địch ý mãnh liệt. Đúng không phải sợ hãi, là địch ý xa nạ không nhìn dù gì phản ứng, nhất phái buông lòng nói rằng. Bất quá, theo chúng ta quan sát, ngọn lửa số lượng khoảng cách nhất thành còn tương đương xa xôi, đương nhiên là sớm làm đem hắn tiêu diệt tương đối khá, chỉ là tìm người tương đối khó khăn. Thực sự chỉ có thể chờ đợi đối phương hành động, không có những phương pháp khác sao dù gì dừng bước lại, trầm ngâm nói, xã nạ thì lộ ra cảm thấy hết ý biểu tình. Ân, nói không sai, ngược lại trên tay chúng ta có mồi. Mồi chính là người Miss đệ tử, bởi vì tên kia là Hunter, tuyệt đối sẽ không ngồi xem gần ngay trước mắt nổ lệ phẹn tạt cứ như vậy chịu đến nuốt trưởng thành thị lan đến. Phải đã như vậy, ta cuối cùng coi là có thể giúp bên trên một điểm bận rộn. Xa nạ lấy buồn bực nhãn quang dòm hoàn toàn không để bụng mình bị trở thành mồi, thái độ vẫn là cùng phía trước giống nhau bình tĩnh dù gì. Cầu thả cầu vượt tốt.